Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, số 57 Tà Phong. Thánh đặt khách sạn tầng cao nhất bên trong, Lý Chí Huân đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía Hàn Đồng. Ta muốn biết, người cho ta loại này đề nghị, có cái gì mình nói cầu sao? Có a, Hàn Đồng thản nhiên thừa nhận nói. Ta là có nói cầu, nhưng đối đại cục không cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến xuyên phủ địa khu sự tình. Nếu như ngươi chuẩn bị nghe theo đề nghị của ta, ta sẽ nói cho ngươi. Muốn ta làm cái gì? Lý Chí Huân chậm rãi đứng dậy. Cách làm này, rất như là đang đánh cược. Không không, ta không cho rằng đây là đánh bạc. Hàn Đồng cười nhạt nói ra. Đây là chính xác nhất. Nguy hiểm thấp nhất cách làm. Lùi một vạn bước nói. Dù cho Tần Vũ thật không kiểm soát, cái kia đơn giản cũng chính là hy sinh một chút đối khu năm đến nói dâu ria nhân vật. Nhưng nếu như thành, người sẽ lập tức thay đổi cục diện bế tắc. Lý Chí Huân nghe hiểu Hàn Đồng, trầm tư sau một lúc lâu trở lại. Ta muốn cân nhắc một cái. Đương nhiên, Hàn Đồng gật đầu. Lý Chí Huân chống nạnh nhìn về phía Hàn Đồng. Đột nhiên lại hỏi, ta muốn biết, đề nghị này là phụ thân ngươi thụ ý ngươi nói với ta sao? Ha ha, Hàn Đồng khẽ giật mình sau cười to. Trong mắt ngươi, ta chính là một cái chỉ có thể dựa vào cha phế vật sao? Ngươi biết, ta không phải ý tứ này. Lý Chí Huân lắc đầu. Cha ta, nếu như ta cha biết, ta và ngươi nói mấy cái này, hắn là sẽ không đồng ý. Thậm chí sẽ rất sinh khí. Vì cái gì? Bởi vì hắn là một cái có thể đem cá nhân cảm xúc vĩnh viễn bày ở đại bố cục người phía dưới. Mà ta không phải. Hàn Đồng cười trở lại. Ta là tiểu nhân. Chỉ thế thôi. Lý Chí Huân ngơ ngác một chút. Chậm rãi gật đầu. Ta thưởng thức ngươi thẳng thắn. Theo thánh đặt khách sạn rời đi về sau, Lý Chí Huân không tiếp tục đi tìm số 57 tổng trạm dài, mà là sớm trở về trụ sở của mình. Suốt cả đêm đều đang nghĩ Hàn Đồng. Ngày kế tiếp ban ngày, số 57 giam giữ khu bên ngoài, y tế chỗ bác sĩ cõng cái hòm thuốc, mặt không thay đổi hướng về phía trông coi binh sĩ nói ra. Ta muốn đi vào cho Kim Thái Thủ dùng thuốc. Ký tên, binh sĩ chỉ bản ghi chép, hướng về phía bác sĩ nói một câu. Bác sĩ gật đầu, xoay người cầm bút liền muốn đáp lời. Phòng quan sát bên trong đang kiểm tra ghi chép Vu Vĩ Lương, trong lúc vô tình ở trên màn ảnh nhìn thấy bác sĩ, lập tức chỉ vào hắn hỏi một câu. Hắn muốn làm gì? À, là như thế này. Bên cạnh sĩ quan lập tức đứng dậy trở lại. Ngài không có ở đây thời điểm, Kim Thái Thù nói bụng hắn đau, chúng ta không có cách nào, liền kêu y tế chỗ bác sĩ. Bọn hắn nói Kim Thái Thù có rất nghiêm trọng kết tràng thối nát, không cần dược vật khống chế, có thể sẽ thủng, khi đó liền muốn làm giải phẫu. Vì cái gì không có báo cáo? Vu Vĩ Lương cau mày, phi thường nghiêm túc hỏi. Lúc ấy cho ngài gọi điện thoại, nhưng ngài không có nhận. Phụ trách chuyện này người nhân viên trực nói hắn tự mình báo cáo ngươi. Chúng ta liền cho rằng ngươi biết đâu. Sĩ quan lần nữa trả lời một câu. Bành, Vu Vĩ Lương sẽ bản ghi chép nện ở trên mặt bàn. Đột nhiên đứng dậy nói ra. Nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần. Trừ ta ra, bất kỳ người nào không thể tự mình tiếp xúc Kim Thái Thù. Các ngươi là nghe không hiểu à? Vẫn là không có cầm chuyện này coi là gì? Trong phòng đám người nghe tiếng toàn bộ trầm mặc. Vu Vĩ Lương hiếm thấy thất thố chỉ vào trên màn hình bác sĩ nói ra. Để hắn rời đi, lập tức, tiếng nói rơi, sĩ quan lập tức cầm lấy bộ đàm, hướng về phía giam giữ khu trực ban binh sĩ hô, để cái kia thôi thầy thuốc rời đi. Lập tức, giam giữ khu ngoài cửa sắt, binh sĩ lập tức đưa tay nói ra, không có ý tứ, thôi thầy thuốc, phía trên có lệnh, hôm nay bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp xúc Kim Thái Thù. Xin ngài rời đi, bác sĩ nhíu mày, phiền phức. Nói xong, bác sĩ để bút xuống, không có một chút do dự, quay người liền đi ra ngoài. Phòng quan sát, Vu Vĩ Lương trầm tư nửa ngày hỏi, lúc ta không có ở đây, bác sĩ tiếp xúc qua Kim Thái Thù mấy lần, có người hay không ở đây? Hết thảy 2 lần, đều có người ở đây. Sĩ quan lập tức trở về đạo, đều là cái này thôi thầy thuốc sao? Đúng vậy, hắn là phụ trách chuyện này. Sĩ quan hồi, Vu Vĩ Lương sắc mặt tái xanh mắng phân phó nói, lập tức điều tra Kim Thái Thù trên thân, giám thất, một cái góc, một cái chi tiết đều không cần bỏ qua. Nhanh lên. Vâng, chúng sĩ quan gật đầu. 5 phút sau, một đám binh sĩ xông vào Kim Thái Thù giam giữ thất. Đối với hắn bản thân cùng trong phòng tất cả ngõ ngách, toàn bộ cẩn thận lục soát một lần, nhưng không có tra ra cái gì. Mà Kim Thái Thù thì là ngoan ngoãn mà ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem camera nổi lên có chút khiêu khích ý vị ý cười. Vu Vĩ Lương nhìn hắn biểu lộ, càng nghĩ càng không đúng sức lực. Châm trước sau một lúc lâu, lập tức đi ra khu làm việc. Bên ngoài, một chỗ bồn hoa bên cạnh, Vu Vĩ Lương đốt điếu thuốc, bấm Lý Chí Huân điện thoại. Uy, Kim Thái Thù lâm thời giam giữ địa điểm đã tìm được chưa? Vu Vĩ Lương hỏi, thế nào? Lý Chí Huân hai ngày này vẫn bận xuyên phủ sự tình, đã đem cái này quên ở sau đầu. Ta luôn cảm thấy hai ngày này số 57 trong không khí có điểm lạ. Nhà ăn nấu cơm người bị đổi hết. Công trình chỗ bên kia còn nói muốn đổi mới cung cấp ấm đường ống. Muốn kiểm tra giam giữ khu bên này. Lầu một bên ngoài cổng cũng tới mấy cái gương mặt lạ. Vu Vĩ Lương thấp giọng trở lại. Lại thêm, Kim Thái Thù mình cũng tại giả thần giả quỷ. Ta rất sợ xảy ra vấn đề. Lý Chí Huân hỏi. Nghiêm trọng đến thế sao? Có phải hay không là chúng ta quá nhạy cảm? Kim Thái Thù hành hạ như thế, trong tay sẽ không có bài. Vu Vĩ Lương mạch suy nghĩ rõ ràng trở lại. Giả thiết, hắn hiện tại nếu như cắn một cái số 57 hạch tâm sĩ quan, cái kia những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta đến tột cùng muốn hay không xử lý đâu? Ngươi không xử lý, những người khác liền sẽ an tâm sao? Bọn hắn có thể hay không hoài nghi chúng ta thu được về tính sổ sách đâu. Lý Chí Huân trầm mặc. Kim Thái Thù tại số 57 ở thời gian quá dài. Hắn có những sĩ quan khác hắc liệu, thậm chí là chứng cớ phạm tội. Kia là không có chút nào kỳ quái. Vu Vĩ Lương lần nữa nói bổ sung. Điều đi có phong hiểm, nhưng ở Ngư Long hỗn tạp số 57, nguy hiểm lớn hơn. Như vậy đi, ta một hồi cho ngươi cái địa chỉ, ngươi ngày mai liền đem Kim Thái Thù bí mật trở đi. Sớm không cần tiết lộ bất cứ tin tức gì. Lý Chí Huân làm ra quyết định. Được, Vu Vĩ Lương gật đầu. Y thị mỗ trong tiệm cơm, tay súng tới rồi sao? Một cái trung niên ăn cơm tây hỏi. Tới, bên cạnh nhất người gật đầu. Đều là khu bên ngoài gương mặt lạ. Xảy ra chuyện cũng sẽ không làm đến trên người chúng ta. Đúng, nhất định không nên đem sự tình làm đến trên người chúng ta. Trung niên gật đầu đáp lại nói. Còn lại liền nhìn sự tình làm sao phát triển đi. Chấm chấm, cùng lúc đó, Viễn Sơn từ ra bên trong. Tần Vũ hướng về phía Kiêu Ca, Triển Nam, Cửu Ngũ ba người nói ra. Đối diện đoán chừng rất nhanh liền sẽ cho hồi phục. Các ngươi tìm mấy cái cơ linh, làm việc lưu loát. Mấy ngày nay đều ở chung một chỗ, chỉ cần trao đổi con tin địa điểm nhất xác định, bọn hắn liền muốn trước đi qua. Người sợ đối diện ra vẻ sao? Triển Nam hỏi. Khó mà nói, lo trước khỏi họa đi. Tần Vũ thấp giọng nói ra. Chúng ta cho thêm lão nhị hơn mấy đạo bảo hiểm, chắc là sẽ không sai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.